Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2896, chương 2897, thần tiên thao tác. Gia hỏa này, lại tới, trong đám người, Dương Thanh con ngươi co rụt lại, bản năng cảm nhận được e ngại, năm đó, trên biển cái kia hùng vĩ một màn. Đến bây giờ hắn nhưng là đều ký ức vẫn còn mới mẻ. Bất quá hồi tưởng một chút, Diệp Viễn tựa như là thật lâu không có độ kiếp rồi. Lần trước độ kiếp, hay là đột phá thượng vị thánh hoàng thiên thời điểm. Vừa nghĩ đến đây, hắn không khỏi có chút choáng váng. Người khác không biết Diệp Viễn đạo kiếp khủng bố đến mức nào. Hắn lại là biết, nãi nãi, đi theo gia hỏa này. Thật là cửu tử nhất sinh a, thoải mái là thoải mái, có thể mỗi ngày đều đang liều mạng a. Dương Thanh biết, nhưng những người khác không biết a. Bọn hắn nghe Diệp Viễn mà nói, cảm thấy buồn cười cực kỳ. Ha ha, chúng ta huyết thần tử đại nhân, hắn nói là muốn một người đối phó chúng ta mười mấy vạn người. Ngưu bước, quả nhiên không hổ là huyết thần tử đại nhân. Huyết thần tử đại nhân, chúng ta liền đứng tại cái này khiến ngươi giết, ngươi cũng muốn giết tới nương tay a. Ngoặc kép, bọn hắn biết Diệp Viễn lợi hại, nếu như đều là thánh hoàng thiên mà nói, thật đúng là không nhất định có thể ngăn lại hắn, nhưng ở trận, còn có mấy ngàn chân hoàng thiên, ở trong đó, càng là còn có bách tử cấp bậc cường giả, Diệp Viễn một người. Có thể đối phó nhiều như vậy, nếu như mười mấy vạn người đều bị Diệp Viễn giết, đây chẳng phải là trò cười. Cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, đồng loạt ra tay, cho bản tọa giết hắn. Giết hắn, huyết nặc lúc này, đã triệt để bạo tẩu rồi. Hắn có gan, bị người đùa bỡn sau đó thẹn quá hóa giận, đường đường bản nguyên cảnh giới đại cao thủ. Thế mà bị một cái thánh hoàng thiên chơi xoay quanh, đáng xấu hổ a. Huyết nặc giận dữ, huyết tộc đại quân không do dự nữa, từng đạo kinh khủng công kích hướng Diệp Viễn trên thân chào hỏi qua đây. Đối với cái này, Diệp Viễn chỉ là thản nhiên cười. Giờ khắc này hắn không còn áp chế cảnh giới của mình, mặc cho khí thế tăng vọt. Diệp Viễn cảnh giới đã áp ghế quá lâu, cái này vừa để xuống mở, năng lượng ba động khủng bố, trong nháy mắt quét sạch bốn phía, mười mấy cái thánh hoàng thiên cường giả, trực tiếp bị cỗ năng lượng này quấy đến vỡ nát, mấy cái chân hoàng thiên, cũng là bản thân bị trọng thương, đến mức những công kích kia, Diệp Viễn triển khai thân pháp, căn bản là rơi không đến trên người hắn, ngẫu nhiên mấy cái, cũng bị cỗ năng lượng này nhẹ nhõm tiêu diệt. Đám người cảm thấy hãi nhiên. Gia hỏa này đột phá, làm sao động tĩnh lớn như vậy? Chân hoàng thiên, là như thế này đột phá sao? Không hổ là huyết thần tử a. Chân hoàng thiên này đột phá, động tĩnh cũng quá lớn. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện không hợp lý rồi. Đạo kiếp, đến rồi. Không tốt, ta... Đạo kiếp của ta đến rồi. Cái này, lần này, giống như rất lợi hại. Ta, đạo kiếp của ta cũng tới. Cái quỷ gì? Đây là có chuyện gì? Ta rõ ràng mới vượt qua đạo kiếp không lâu a. Tại sao lại tới? Là Diệp Viễn, gia hỏa này đột phá chân hoàng thiên, trực tiếp đưa tới chân hoàng đạo kiếp. Cái này, đây là ngũ khí đạo kiếp. Thật sự là gặp quỷ rồi. Đột phá chân hoàng thiên, trực tiếp dẫn tới ngũ khí đạo kiếp. Ngoặc kép, trong huyết tộc đại quân, tiếng kêu sợ hãi liên tục. Từng tầng kiếp vân, tại huyết tộc đại quân đỉnh đầu tụ lại mà tới. Mà lại, càng hợp càng nhiều. Huyết tộc đại quân, giống như là lây nhiễm ôn dịch một dạng. Đạo kiếp một cái tiếp theo một cái đến nơi. Hư không bên trên, kiếp vân dày đặc, nhưng phảng phất tất cả kiếp vân, đều lấy một cái cực đại vô cùng kiếp vân làm trung tâm. Kiếp vân kia, che khuất bầu trời, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức, chính là những huyết nặc kia nhìn, cũng là hãi hùng khiếp vía. Hắn trong lòng kinh hãi vô cùng, tiểu tử này, làm sao sẽ đưa tới khủng bố như thế đạo kiếp? Đúng rồi, tiểu tử này là nghịch tu. Có thể, nghịch tu cũng không có như thế nghịch a. Gia hỏa này, là có bao nhiêu bị trời ghét? Diệp Viễn gặp uy thế cỡ này, cũng không khỏi khóe miệng hơi rút. Lần này, giống như chơi có chút lớn a. Nhưng sau một khắc, hắn con người hơi co lại, hoảng sợ nhìn về phía hư không bên trên. Bởi vì, kiếp vân bắt đầu dung hợp. Cái kia vô số kiếp vân, đều tại hướng trung ương nhất kiếp vân dung hợp. Kiếp vân uy áp, càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh. Mười mấy vạn huyết tộc cường giả, sắc mặt cơ hồ đều là một mảnh trắng bệch. Cái này, đây coi là cái gì đạo kiếp? Ngũ khí, cửu khí, đều không giống. Vô số kiếp vân hỗn tạp cùng một chỗ, đã mơ hồ đạo kiếp phẩm cấp. Chỉ có một điểm, đạo kiếp này, rất mạnh, mạnh phi thường. Tất cả mọi người, đều cảm thấy tử thần, tựa hồ ngay tại giáng lâm. Phong Tiểu Thiên cũng hít một hơi khí lạnh, nói, cái này, chính là hoành ép một thời đại nhân vật. Cái này không khỏi, cũng quá rung động a. Không hẹn mà cùng, song phương đế cảnh đình chỉ chiến đấu, bọn hắn đều mang cực kỳ rung động tầm mắt, nhìn về phía phương xa kiếp vân, thậm chí, mỗi người bọn họ lui ra rất nhiều, sợ bị kiếp vân cuốn vào. Bọn hắn cũng không dám hứa chắc, tới gần có thể hay không dẫn tới đạo kiếp. Ở đây đế cảnh, cái nào không phải kinh diễm một thời đại nhân vật. Bọn hắn kinh lịch đạo kiếp, đếm không hết, bọn hắn đạo kiếp cũng đều rất mạnh, nhưng chưa hề có một lần như hôm nay dạng này rung động. Một người độ kiếp, vậy mà đã dẫn phát mười mấy vạn người đồng thời độ kiếp. Sau đó, mười mấy vạn người kiếp vân, toàn bộ hội tụ đến cùng một chỗ, trở thành một cái cỡ lớn kiếp vân hiện trường. Cái này, quá điên cuồng, quá rung động. Huyết nặc khóe miệng co quắp động, hắn cảm giác mình có chút vô lực. Cái này mười mấy vạn người, sẽ không thật bị hắn cho hố chết a. Từ kiếp vân này trình độ kinh khủng đến xem, không phải là không có khả năng a. Huyết thần tử, khó trách, gia hỏa này có thể trở thành huyết thần tử. Coi là thật, là kinh diễm tới cực điểm nhân vật a. Bỗng nhiên, huyết nặc con người co rụt lại, khóe miệng nổi lên một tia đường cong, cười nói, Phong Tiểu Thiên, khủng bố như vậy đạo kiếp, ngươi đoán, Diệp Viễn chính mình có thể hay không tránh được đi đâu. Phong Tiểu Thiên nghe vậy, sắc mặt cuồng biến, ha ha ha, Phong Tiểu Thiên, ngươi nói, đây có phải hay không là liền gọi, chơi với lửa có ngày chết cháy. Ta thừa nhận, Diệp Viễn rất lợi hại. Hắn thậm chí lừa gạt được một đám chúa tể, trở thành ta huyết tộc huyết thần tử. Nhưng, nếu như hắn có thể chết mà nói, dù là cái này mười mấy vạn người chôn cùng hắn, cũng đáng. Huyết nặc cũng rốt cuộc minh bạch qua đây. Vừa rồi Phong Tiểu Thiên tại sao muốn cứu Diệp Viễn rồi? Nhân vật như vậy, không thể chết. Đối với Thiên Nhất Liên Minh mà nói, hắn là hy vọng, cho nên thay cái góc độ đến xem, Diệp Viễn chết, thậm chí so cướp đoạt Nam Kỳ Cự Thành càng trọng yếu hơn. Không làm, sẽ không phải chết. Hiện tại, gia hỏa này vậy mà tự mình tìm đường chết rồi. Mười mấy vạn người vì Diệp Viễn chôn cùng, tựa hồ cũng không phải là không thể tiếp nhận sự tình. Một chút Thánh Hoàng Thiên cùng Chân Hoàng Thiên thôi, huyết tộc còn nhiều, rất nhiều. Chỉ cần 10 năm, huyết tộc liền lại có một nhóm cường giả, sẽ lại lần nữa sinh ra. Nam Kỳ Cự Thành, có thể lại đánh, nhưng Diệp Viễn vừa chết, tương đương với diệt Thiên Nhất tất cả hy vọng. Kiếp vân phía dưới, mạnh như Dương Thanh, cũng là một mặt trắng bệch. Cái này uy áp, quá kinh khủng. Hiện tại, chính là một cái đế cảnh ở chỗ này, chỉ sợ cũng phải chết. Lá, Diệp Viễn, lão tử bị ngươi hại chết. Ngươi, con mẹ nhà ngươi đến cùng là cái quỷ gì đồ chơi? Dạng này biến thái đồ vật, ngươi cũng có thể lấy ra. Dương Thanh nuốt nước miếng, nói ra, Diệp Viễn cười khổ nói. Ta cũng không biết, sẽ biến thành dạng này à. Đúng lúc này, vô số đạo kiếp phảng phất trời mưa bình thường, điên cuồng rơi xuống, làm cho người hít thở không thông khí tức, từ trên trời giáng xuống. Lúc này, Diệp Viễn đã dồn hết sức lực, dự định cùng đạo kiếp này chơi lên một trận, nhưng một giây sau, hắn sợ ngây người, rầm rầm rầm, vô số đạo kiếp rơi xuống, có thể thần kỳ giống như bên cạnh hắn vậy mà một cái đạo kiếp đều không có. Nhưng là, Diệp Viễn chung quanh đạo kiếp lại là uy lực mạnh nhất. Oanh, mấy cái bách tử cường giả tại đạo kiếp phía dưới trực tiếp tan thành mây khói, đến mức Thánh Hoàng Thiên một vòng hạ xuống đã chết không biết bao nhiêu. Ngay tại vừa rồi, Huyết Nặc còn tại điên cuồng cười to, cười Diệp Viễn tại tìm đường chết, nhưng lúc này nụ cười của hắn cứng ở trên mặt, lộ ra vô cùng quỷ dị. Cái này là cái gì thần tiên thao tác? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.